Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn tại vì ngày hôm qua nó đang nhiều công việc quá cho nên là mình xin phép nghỉ stream. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Thiên Ma Ba Tuần của tác giả Nguyễn Khoái. Thì để cho tránh anh em gián đoạn thì mình xin phép mình review lại nội dung cơ bản của tập 1 của như nào nhỉ? Tôi tự nhiên tôi quên. À. Rồi, cái nhà ông này, ông Thành này, ông ấy vì tiếc mấy cái tấm ván quan tài cho nên là ông ấy đem về để ông ấy làm cái chuồng lợn, làm cái rát giường và để làm lại cái ván xe bò. Đó. Sau đó là nghĩ mọi thứ nó bình thường thôi. Thế thì cái nhà anh hàng xóm là anh Giang có cái đứa con gái nó sang bên đó nó chơi cái tụ lũ trẻ con nó chơi ú tim á, thì chả biết là ma xui quỷ khiến nào nó nhảy vào trong cái chum tương, nó ngồi trong đó, nó đậy nắp và nó chìm luôn trong đó. Thì cái câu chuyện nó càng lúc càng xảy ra nhiều cái thứ ma mị. Nhà ông Thành đã liên tục gặp những thứ yêu ma quỷ quái là sợ quá mới đi sang bên làng Triện Quang để nhờ thầy Khá. Thầy Khá là ai thì các bạn có thể theo tìm lại cái bộ đất của đền cấm để xem lại xem là cái team thầy Khá, anh Khải, anh Hoàn nó như nào. Thế thầy Khá và anh Khải, anh Hoàn thì vẫn cứ mất nết như mọi khi ở loanh quanh, cuối cùng thì cũng đến nơi, thì bây giờ đã trực tiếp đối đầu với yêu ma quỷ quái và chúng ta sẽ cùng xem cụ thể nguyên nhân sâu xa trong đó là gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái qua nick Facebook mình đăng ghi bình luận ở kia, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Thiên Ma Ba Tuần, cũng là đất của đền cấm phần 2. Mười giờ đêm, đám tang bắt đầu khởi hành để đưa con bé út ra nghĩa trang. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi cái xe tang ra khỏi làng. Đi qua cái đình thì chẳng hiểu làm sao cái xe nó không thể đi nổi. Anh Giang thấy vậy mới nói: "Ồ, thế các bác thử xem bánh xe hay là nó bị quấn rơm, kiểm tra cho kỹ xem thế nào chứ xe đang đi bon thế cơ mà." Lúc này thấy cả đoàn dừng lại thì anh Hoàn chạy lên. Trong mắt của anh nhìn rõ nguyên si một cái vong, nó đang ngồi ở trên càng xe mà ghì chặt cái càng xe xuống. Không nói không rằng, anh dậm mạnh chân xuống đất đánh uỳnh một cái, đoạn quát: "Hồn hồn thì cút ngay, nếu không đừng có trách ta." Con vong kia thấy có kẻ nhìn ra mình thì cũng ngạc nhiên. Nó biết là ở đây có pháp sư nhưng vẫn cứ thách thức: "Tao không ra đấy, mày làm gì được tao? Hả? Hả?" "Tao là người của địa phủ. Chúng mày dám làm gì? Dám làm gì tao? Làm gì?" "Hôm nay kể cả mày có là Diêm Vương tao cũng đánh." Anh Hoàn quát lên một tiếng, đoạn lấy ra một lá bùa, phết máu đầu ngón tay họa mấy nét, đoạn niệm chú thiếp thẳng lên cái xe tang. Vừa dán xong thì con quỷ như bị điện giật, nhảy dựng lên, lao vút lên trên cây bàng ở bên cạnh đình, đưa ánh mắt căm tức nhìn anh Hoàn: "Mày không giết được tao đâu, rồi chúng mày tất cả lũ sẽ phải chết. Dứt lời thì một cái bóng đen, móng vuốt dài lao tới chụp lấy con vong kia. Thì ra chính là con hắc miêu. Trong lúc anh Hoàn nói chuyện với con vong thì anh Khải đã để ý, lệnh cho con hắc miêu đã rình sẵn ở trên cây bàng đề phòng nó chạy trốn. Quả đúng như vậy, con vong bị con hắc miêu cắn xé chỉ rú lên mấy tiếng, rồi sau đó bị cắn nuốt cả hồn phách. Đám người thì không nhìn ra ma quỷ gì. Thế nhưng trời không có gió, chỉ thấy cây bàng rung lên bần bật, rồi bỗng nhiên cái càng xe tang nhẹ tẫng. Được rồi, mọi người tiếp tục đi đi, không có chuyện gì đâu. Đoàn người lại cắm cúi mà đi, không để ý rằng từ đằng xa có ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía họ. Con vong vừa rồi chỉ là thăm dò xem thực lực của họ như thế nào mà thôi. Lúc này ở trong một vùng bóng tối mông lung, có một kẻ dường như là đầu mục đang ngồi giữa một đám thuộc hạ yêu ma quỷ quái xung quanh. Giờ là lúc hắn đang hình thành một quả tim mới, lại bị thương cho nên rất dễ kích động. Chỉ cần làm sao cho hắn bộc phát tà tính. Lúc đó thì tam giới sẽ nằm trong tay ta. Là tà hay chính là do hắn chọn. Nếu như hắn chọn tà thì trái tim trên người của hắn sẽ là tim quỷ. Lúc đó hắn sẽ phụng sự ta. Các vị lão đại trên cao cao tại thượng sẽ phải thua mà nhường cho ta chức vị chí tôn, cai quản cả cõi ma và Phật. Còn nếu như hắn chọn chính nghĩa thì các người phải làm mọi cách đưa hắn về đường tà. Ván cờ này không thể thua. Kẻ vừa nên lên tiếng không ai khác chính là Thiên Ma Ba Tuần. Thiên Ma Ba Tuần vẫn còn cay cú về lần trước sai rắn thần chín đầu quấy phá Đức Phật Niết Bàn, nhưng không ngờ rắn thần lại bị Đức Phật cảm hóa. Một kẻ trung thành với hắn mấy ngàn năm lại phản bội hắn. Vì thế hắn đánh cược với Đức Phật là sẽ làm cho rắn thần quay về bên hắn. Kẻ thất bại sẽ phải lui về đầu thai kiếp khác. Kẻ thắng cuộc có thể toàn quyền quyết định thế cục. Ở bên đám ma, Khải ơi, Khải. Anh Hoàn đang đi bỗng nhiên gọi Khải. Có chuyện gì thế anh? Hình như là bọn mình bị theo dõi. Hey, tao có cảm giác là có ánh mắt ở đâu cứ nhìn mình. Tao bảo này, một lát nữa đưa ma xong đừng vội về, nán lại, dùng ẩn thân thuật đẩy hết dương khí ra ngoài rồi hắn quay lại. Như vậy chúng không phát hiện ra ta mà quấy nhiễu chủ nhà. Nhớ đấy, chú dặn cả bác Khá đừng manh động gì để cho chúng nghi ngờ. Anh Khải lập tức gật gật đầu. Sau khi ba người hội ý nhanh, liền lập tức niệm chú ẩn hết toàn bộ dương khí. Đoạn cũng không quên dặn dò gia chủ: ông Thành này, sau khi đưa ma xong đừng tỏ ra cái gì cả, cứ đi về như bình thường. Chúng tôi sẽ ẩn thân đi theo sau. E rằng là xung quanh đây có yêu ma quỷ quái, bọn này rất danh ma. Nó sợ chúng tôi ở đây, nó không dám đến để quấy nhiễu, không dám hiện thân. Chúng ta sẽ không nắm được dấu vết. Ông Thành nghe vậy thì chột dạ, cũng đành phải vâng vâng làm y lời anh Khải. Đám đưa xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lại vợ chồng ông Thành cũng thất thểu đi về. Theo đằng sau là ba cái bóng mập mờ cứ trôi nổi. Về đến nhà mệt quá, ông Thành nằm lăn ra, còn bà Vân thì vẫn quỳ bên di ảnh của đứa con út mà khóc thút thít. Đến khoảng nửa đêm, khi tất cả đã chìm trong yên tĩnh, thì ở bên ngoài, tiếng chó cắn ma lại nhấm nhẳng vang lên. Ba người đã vào tư thế chuẩn bị để đối phó với yêu ma quỷ quái. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Thành ơi, mở cửa ra cho con út nó vào nhà. Thành, mở cửa ra cho con út nó vào nhà. Vừa nghe tiếng gọi, lão Khá rón rén tiến đến bên cánh cửa. Cánh cửa nặng nề rít lên những tiếng trong đêm, nghe đến rợn cả người. Vừa mở cửa, hai cái vong ở bên ngoài bay vụt vào cuốn theo một làn gió, làm cho lão ngã ngửa ra ngoài. Lão khá nhanh như cắt thỏ tay vào túi, lấy ra lá bùa niệm chú, định thiếp lên một cái vong, thì anh Hoàn ngăn lại. Này, bác làm gì thế? Là vong bà cụ hồi chiều, là vong bà cụ đấy. Bấy giờ lão khá mới chố mắt nhìn. Ôi, xịt nữa, nhầm. Thì ra hai cái vong này là vong của bà cụ hồi chiều dẫn con bé út về. Vào đến trong nhà, bà cụ mới mếu máo kể. Lúc con bé út bị ngã, tôi mới chỉ kịp cứu bố nó. Còn nó thì cũng chỉ kịp mang hồn nó mà chạy, chứ không cũng bị yêu ma quỷ quái nó bắt đi. Tôi kéo nó vào chùa, nhờ bề trên che chở. Đến tối, con bé nó hồi hồn nhớ nhà, nó bảo tôi đưa về gặp bố mẹ nó. Vì xót cháu nó, tôi mới đánh liều để đưa nó về đây. Anh Khải mới hỏi, thế bà có biết là mấy con vong kia nó đi đâu không? Tại sao nó biết chúng tôi đến mà từ tối đến giờ không con nào xuất hiện? Thưa thầy, tôi không biết. Nhưng hồi sáng nghe vợ chồng Thành nó bàn bạc, có khi là chúng nó tránh các thầy đấy. Chúng nó tinh ranh lắm. Tôi sợ là hôm nay chúng nó không dám xuất hiện đâu thầy ạ. Lão khá nghe như vậy thì mừng như mở cờ trong bụng. Thôi, thì chúng nó không đến thì kệ mẹ chúng nó. Yeah, đi ngủ. Mấy hôm nằm ở trong tạm giam. Mấy hôm đi công tác, mỗi nó cắn, không thể nào mà ngủ nổi. Thế thôi, bác Khá với chú Khải đi nghỉ đi. Tôi sẽ để phòng ở đây canh. Để phòng chúng nó quay lại. Bà cụ dẫn con bé về chùa đi. Ở đây không ở lâu được đâu, nguy hiểm lắm. Anh Hoàn nói xong, lão Khá không nói không rằng chỉ chờ có như thế. Lập tức leo luôn lên giường của ông Thành mà ngáy o o. Ông Thành loay hoay khó xử vì không biết nghỉ ở đâu. Anh Hoàn đá vào chân lão Khá. Kìa, bác, dậy. Ra ngoài phản mà nằm chứ sao lại nằm ở đây? Ngủ đi, đi chỗ khác chơi đi, tao ngủ đi. Lão Khá bây giờ đã chìm vào giấc ngủ, cứ lầm bầm. Ông Thành bây giờ mới ngại ngùng. Thầy ơi, thầy cứ để bác ấy nằm đấy, tôi vào trong nhà nghỉ cũng được. Thầy thông cảm, nhà cửa chật chội, để cho các thầy bất tiện vất vả quá. Vậy là ai vào vị trí người đấy. Đêm hôm đó cả anh Hoàn anh Khải cũng chẳng ngủ được, ngồi nói chuyện với nhau. Anh này, em sợ là chuẩn bị có cái điểm gì đó mà mình không lường trước được đâu. Từ đợt bị thương đến bây giờ, em thấy cơ thể của mình lạ lắm. Nhiều khi em nóng tính vô cớ. Thì có lẽ là do vết thương con rắn ở trong tay chú, nó tác động lên. Thôi, bỏ những cái chuyện chưa đến sang một bên, cứ bình tĩnh mà sống chú ạ. Lúc nào được đến đâu hay đến đó, chỉ cần anh em mình đoàn kết, anh tin là mọi chuyện đều sẽ giải quyết được. Vừa nói, anh Hoàn vừa vỗ vai Khải để động viên. Hai người lại nói về những kỷ niệm từ thời trong quân ngũ. Sáng sớm ngày hôm sau, Khải bàn với anh Hoàn và lão Khá. Bây giờ anh em mình cứ đi về, để cho hai con quỷ kia nó mất cảnh giác. Nửa đêm mình dùng thuật ẩn thân mà sang. Hai bác chủ nhà thì cứ sinh hoạt như bình thường, đừng làm gì để cho chúng nó nghi ngờ. Cháu nó cũng mất rồi, đau buồn thì đau buồn, thế nhưng người sống thì cũng vẫn phải sống. Đoạn anh Khải sai con Hắc Miêu ở lại theo dõi tình hình, xem có gì thì về báo với ba người. Đoạn lại lụi cụi đi về bên làng Triện Quang. Còn lại vợ chồng ông Thành nheo nheo mắt nhìn ra con đường kia. Liệu ba thầy này có tin được không hả bà? Tin hay không thì phải thử mới biết chứ. Giờ thì ông bảo bầu víu vào đâu? Bà thầy nổi tiếng lắm. Cái đợt ở bên làng Triện gặp nạn đấy, cũng chính là các thầy đã xả thân để cứu cả làng cả tổng đấy. Hai thầy kia thì điềm đạm phong thái, trừ cái lão khá thì tôi thấy nó lấc cả lấc cất, trông như là thằng tổ ấy, không có cái phong cách gì cả. Thôi thì bà đã nói thế thì đành phó thác cho các thầy để biết làm sao. Ở bên kia đi được nửa đường, anh Hoàn bỗng nói: "Thế anh em mình bây giờ về nhà tôi làm mấy chén nhỉ? Đằng nào bây giờ về cũng có làm gì đâu." Lão khá đang sẵn cơn thèm rượu, gật đầu như bổ củi. Thế hai chú về chuẩn bị nhá. Tôi về qua nhà lục xem có mồi gì không, tôi mang sang. Được một lúc đã thấy lão tất ta tất tẩu, tay xách con gà cùng với mấy quả trứng. Lão ném con gà xuống. Chú Hoàn, đun nước để tôi với chú Khải cắt tiết. Trứng này không cần luộc, trứng gà con sò đấy, cứ để đấy mà mút đến chột cái nó mới bỏ. Hôm nay tôi trổ tài làm mấy món đại các chú, toàn là sơn hào hải vị. Cứ như vậy đến trưa, mấy lão lên mâm ngà ngà say, nằm vắt vẻo. Đang lờ mà lờ mờ, lão khá còn lấy cái đũa xỉa xỉa răng, gác chân lên bàn, tay cầm cái còng gà mút chồn chột, miệng ê a. Ngon không các chú? Đấy, sống ở đài ấy, nay chết mai sống nó chỉ trong một chớp mắt, quan trọng là phải vui. Một ngày anh chết đi, em sẽ mua cho một quan tài, một chiếu rách, một đèn dầu. Thầy có cúng thì em đừng gật đầu. Cứ như vậy, khoảng 7 giờ tối, ba người sau khi đã chuẩn bị hết đồ nghề, dùng thuật ẩn thân đi sang bên nhà ông Thành. Vừa sang tới nơi, ông Thành đã hỏi ngay: "Thế các thầy đã ăn uống gì chưa? Để tôi bảo nhà tôi làm cơm." "Thôi thôi, chúng tôi no say lắm rồi, cơm cháo làm gì cho nó phiền. Mà có lẽ đêm nay bác cho mấy đứa trẻ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ đi, chứ không nguy hiểm lắm. Chúng tôi còn chưa rõ số lượng quỷ là bao nhiêu, sợ là nguy hiểm đến các cháu." Ông Thành lập tức nghe theo lời thầy, đưa hai đứa nhỏ sang bên nhà anh Giang ngủ nhờ. Đêm hôm đó, bầu trời đổ mưa giông, sấm chớp lấp lóe đầy trời. "Bây giờ bác Khá sẽ lo trận pháp bảo vệ gia chủ, tôi với chú Khải sẽ đánh tiêu diệt chúng nó luôn." "Ê, thế có được không ạ chú Hoàn? Chú Khải đang bị thương, pháp lực không còn, có chăng cũng chỉ có mỗi cái cơ thể bất tử." "Bác cứ yên tâm đi, chú Khải tuy không còn pháp lực nhưng sức khỏe thì không ai bằng chú ấy đâu. Với lại vẫn còn con Hắc Miêu cơ mà." Khải nghe vậy cũng vung vung tay: "Hai bác cứ yên tâm, pháp lực của em tuy không còn nhưng em vẫn có thể họa bùa. Với lại lũ yêu ma quỷ quái bình thường không làm gì được em đâu." "Thôi, cứ theo những gì đã bàn bạc mà làm. Nhanh lên, không bọn quỷ nó đến bất ngờ là không kịp." Anh Hoàn quyết định, đoạn cả ba người đóng cửa lại. Lão Khá lập tức tạo trận địa kết giới xung quanh buồng của vợ chồng ông Thành. Còn Khải và anh Hoàn thì họa phù tạo trận pháp để khống chế bớt khả năng của bọn quỷ. Cứ như vậy đến nửa đêm, đột nhiên Khải nghe tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ cửa lạ lắm, cứ ba hồi một. Anh Hoàn nói với Khải: "Chú lùi về phía sau để tôi ra mở cửa. Lần này có lẽ đúng là mấy con quỷ hôm trước, tôi thấy mùi quỷ khí nồng nặc lắm." Anh ở đằng sau đi. Để em ra mở cho. Lần này có lẽ đúng là mấy con quỷ hôm trước đấy. Nếu như chúng nó có âm mưu đánh em bất tử, em không sao. Anh chỉ cần để nó vào, kích hoạt trận pháp, nhốt nó lại." Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, cộng với âm thanh của hồn ma bà cụ văng vẳng vọng vào: "Thành ơi, Thành, mở cửa cho mẹ con ơi. Mẹ với cháu về thăm con đây." Gõ Gọi một hồi không thấy ai ỉ ôi gì. Giọng của bà cụ trở nên gay gắt. Thành, mở cửa cho tao. Thành, mở cửa ra. Âm thanh của nó vặn vẹo giận dữ. Tiếng cửa ken két rít lên. Hai con quỷ đôi mắt đỏ rực vắt vẻo ở trên xà của mái hiên, nhìn xoáy vào bên trong. Nó nhìn đăm đăm vào mắt của Khải, hòng như đoạt hồn của anh. Nhưng chúng nó không ngờ, từ trong ánh mắt của Khải bắn ra một tia sáng, làm chúng khiếp sợ. Mày, mày là ai? Sao, sao mày, mày lại không bị đoạt hồn? Mày là ai? Hai con vòng biết ngay gặp phải người khó đối phó. Nó muốn quay đầu bỏ chạy. Lão Khá cứ nghĩ hai con vong quỷ này dễ ăn. Lão xông hẳn ra ngoài trận pháp. Lão rú lên một tiếng. À, hai con đĩ này, bố mày chơi với chúng mày. Mẹ mày. Chợt một con nó quay lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía Lão Khá. Ánh mắt của nó lóe lên tia huyết sắc. Tự nhiên Lão Khá đơ cả ra. Lão mếu máo. Ôi thôi, thôi chết mẹ rồi. Chết rồi. Hai, hai chú ơi, cứu anh với. Lão cảm giác như là hồn phách của mình như muốn bị lôi cả ra. Lão ú à ú ớ, tay chân bắt đầu co quắp lại. Anh Hoàn vừa thấy như thế liền lập tức cắn đầu ngón tay chấm máu, dí thẳng vào ấn đường của lão. Bây giờ lão Khá mới dùng mình. À, à, hai con chó, hai con chó này, hai con chó, chúng mày bắt nạt à? Chúng mày bắt nạt ông đấy. Chúng mày có biết bố mày là ai không? Hai con quỷ lúc này cũng run sợ. Chúng nó sợ là sợ anh Khải với anh Hoàn, chờ cái lão kia thì sợ cái chó gì. Chúng nó vẫn cố bắt chuyện để câu giờ, dường như là chúng nó như muốn đợi ai đó đến cứu viện. Thế mày là ai? Hả? Mày là ai? À, tao là bố mày đây. Tiền sư thằng thầy Pháp, mày có biết là tao bao nhiêu tuổi không? Tao năm nay đã gần 40 rồi. Tao đã chết được 20 năm trước. Mày làm sao mà làm bố tao được? Khải lúc này thấy lão Khá thế nào mà lại đứng cãi nhau tay đôi với mấy con vong. Anh lập tức tức giận đuổi lão Khá vào nhà. Ông ơi, tôi lạy ông. Ông đi vào trong lo việc của mình đi. Ông dở người mà ông cãi nhau với chúng nó. Lát nữa tôi đi ra ngoài nghĩa trang tôi bắt một con, mang về cho ông, tha hồ mà cãi. Nói xong, anh Khải trên tay cầm ấn sắc lệnh, lao đến vụt thẳng vào đầu con vong. Con vong cũng nhanh như cắt, lướt vút lên trên, né qua, thò cái bàn tay đầy móng vuốt mà tấn công. Anh Khải mặc dù không còn pháp lực, nhưng thể thuật của anh vẫn rất dẻo dai, cộng với tấm thân bất tử. Anh mặc dù bị mấy vết thương, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Hai con vong cứ quấn lên anh Khải đánh liên tục. Sau khi giúp lão Khá gia cố lại phòng ấn, anh Hoàn tay cũng lấy ra ngọc tỷ đại nam, xông lên mà niệm thần chú. Vân triệu, thái hư, hạo kiếp chi sơ, u minh tường hữu, do thị thăng thiên cấp cấp như thần lệnh. Anh Hoàn vừa dứt lời, thì ngọc tỷ trong tay lóe lên một luồng hào quang, đánh thẳng vào lưng con vong quỷ. Trúng chiêu, con vong quỷ phun ra quỷ huyết xanh lè lè, rít lên đau đớn. Thầy Pháp đạo sĩ mà lại đánh lén à? Thế mà thích nghĩa à? Anh Hoàn nhếch mép nở nụ cười. Đối với lũ tà ma yêu đạo như chúng mày thì cần gì phải nhân từ. Lúc giết người chúng mày có nghĩ là sẽ có một ngày chịu hậu quả này không? Các người là tà, ta là chính. Ta không thể thắng chính. Con quỷ cười khanh khách. Trên đời này làm gì có tà mới chính, chỉ có mạnh và yếu. Ngươi theo đường của ngươi, ta có đạo của ta. Các người tự cho mình là chính, mà coi thường mạng sống của những kẻ mà các ngươi mặc định là ta. Vậy thì các ngươi và ta có khác gì nhau? Anh Hoàn quắc mắt. Nếu như các ngươi cứ an phận mà tu hành thì đã sớm không phân ra chính tả. Nhưng các ngươi lại gieo họa nhân gian, giết hại những người không có sức phản kháng. Vậy các ngươi có đáng sống hay không? Lão khá được cái hóng hớt, cứ thấy cãi nhau đôi co là lão lại vào. Đéo mẹ, đánh nhau thì đánh mẹ đi. Em cứ như là cái chợ cá, không đánh nhau được thì giải tán. Đưa nào về nhà đưa đi để tao còn đi ngủ. Tôi nói thế có đúng không hả gia chủ nhỉ? Nhỉ? Nói xong, lão lại vân về bộ râu cá chê như là cao nhân đắc đạo. Hai vong quỷ vừa đánh vừa lôi dần ra ngoài. Đôi bên rằng có thế trận, anh Khải bây giờ cũng không còn mạnh như trước. Ngọc tỷ trên tay của anh Hoàn thì có lực sát thương lớn, thế nhưng là pháp khí mới cho nên anh cũng chưa hoàn toàn quen. Nếu như thi triển quá tay, anh chỉ sợ là sẽ kinh động tổn thương mọi người. Anh Hoàn đánh mắt cho Khải ra hiệu, đẩy chúng ra bãi tha ma gần đó mà dễ bề làm phép. Vậy là hai người cứ một tiến một lôi, chỉ chốc lát đã dồn bọn quỷ đến bãi tha ma. Hai bên đánh nhau, sóng xung kích tỏa ra làm cho lũ cô hồn dã quỷ yếu đuối bỏ chạy tán loạn. Anh Khải thắc mắc, các người chỉ là đám vong quỷ chết chưa lâu, tại sao lại có sức mạnh đến như vậy? Con quỷ đang bị dồn vào thế bí nhưng vẫn cứ nhếch miệng cười khanh khách. Thế lực đứng sau lưng chúng ta mày không thể nghĩ ra nổi đâu. Ngay cả cõi dưới còn phải kính nể vài phần, thì đám pháp sư nhãi nhép các ngươi làm sao có cửa. Chỉ một chốc lát thôi, viện binh của chúng tao sẽ tới. Anh Khải tay cầm sắc ấn, giáng thẳng một đòn vào con quỷ. Bất chợt từ đằng sau, một con quỷ giơ móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào người anh. Chỉ nghe hự một tiếng, anh Khải bị hất văng ra. Tên pháp sư ngu ngốc, mày chết đi. Vong quỷ quát lên một tiếng, tưởng đã giết được anh Khải. Quay sang đang định dồn vào tấn công anh Hoàn, thì bất ngờ anh Khải đứng phắt người dậy như không có chuyện gì mà lao đến. Anh đánh một đòn cực mạnh vào đầu nó, chỉ thấy con quỷ ngơ ngẩn, thất kinh. Sau đó, nhìn lại trên thân của mình từ từ trở nên trong suốt rồi tan biến. Còn vong quỷ còn lại hoảng hốt khi thấy đồng đội của mình lại bị giết hại bởi một pháp sư yếu nhất. Người là ai? Tại sao một đòn nó đánh người như vậy mà người không chết? Anh Khải lúc này chỉ đứng đó chống tay mà cười. Ta là ai à? Ta là bất tử bất diệt. Giữa trời đất này không một ai có thể giết được ta. Bất tử bất diệt. Nói lão, chỉ một lát nữa thôi, chủ tướng của ta đến đây để xem chúng mày chạy đi đâu. Lúc này lão khá đang ở nhà thì đột nhiên có một kẻ to lớn trên thân mặc tướng bào, tay cầm đao mà hùng hổ xuất hiện từ bên ngoài sông tới, bổ ầm ầm vào kết giới. Chỉ vài đao, kết giới đã bị phá tan tành. Lão khá phun máu mồm mà khiếp sợ. Người là quỷ vương quỷ khấu, lại đến đây. Chỉ thấy kẻ kia như là một cái bóng đen lừng lững, áo giáp ở trên thân dính đầy máu, tỏa ra huyết quang. Âm thanh của hắn vang lên như sấm động. Ngươi không đủ tư cách để biết. Chân kia, giờ đến việc của ngươi rồi. Kẻ kia vừa nói xong thì một hình bóng cao lớn từ sau lưng của hắn tách ra, trên tay cầm một cây trường thương. Quan Võ Thánh cứ để cho thần lo liệu, người cứ đi mà báo chiến công. Đám ô hợp này chỉ một lát là xong. Lão Khá lúc này vô cùng hoảng loạn, lập tức liền tung phù truyền âm mà thông báo với anh Hoàn. Chú Hoàn, chú Khải, về, về, bị chúng kế hiệu Hổ Ly Sơn rồi. Nó đánh tôi trọng thương, có một thằng đang ở đây, về, về. Chỉ đến đây, Lão Khá ngất xỉu. Anh Hoàn gọi một lúc không thấy Lão Khá đáp lời, biết ngay ở nhà có chuyện lớn, liền quay sang gọi anh Khải. Có vẻ như chúng ta trúng kế. Chú mau về trước đi, anh giết nốt con quỷ này rồi theo sau. Không, anh đi về trước. Em ở lại đối phó với con này. Ở nhà anh có thể xoay sở được. Pháp lực em không còn, khó mà đánh được chúng nó. Vậy chú cẩn thận. Anh Hoàn nói xong, liền chạy một mạch về nhà. Lúc này lửa giận trong lòng của Khải bùng lên, quay ngoắt sang con quỷ. Chúng mày là tay sai của ai? Kẻ nào đang muốn hại người dân? Nói, bằng không tao giết. Con quỷ cười khanh khách, nó bò đành đạch lên cây xoan. Chúng mày không bao giờ thắng được, không bao giờ thắng được. Anh Khải quắc mắt, tay cầm ấn sắc lệnh mà lao lên vụt tới. Con quỷ biết mình không thể chống được đòn này, thế nhưng nó cũng không có chống cự mà chịu trận. Bất ngờ keng một tiếng, anh Khải bị hất lùi lại, hai tay tê dại, miệng phun máu. Trước mặt của anh Khải lúc này, một kẻ thân hình cao phải dễ phải đến 2 mét, râu dài, mặt đỏ bừng bừng, tay cầm nguyệt đao. Người là ai? Tại sao khí tức của ngươi lại đáng sợ như vậy? Ta là ma hồn, là tà tâm của quan võ thánh, tự là vân trường người nhà Thục Hán năm xưa đã tách ra. Anh Khải lúc này thì kinh hãi. Là ma hồn, là tâm ma. Thảo nào luồng khí tức trên người ngươi lại mạnh như vậy, mạnh hơn cả đồ thư. Ngươi tại sao lại ở đây? Tâm ma vân trường nói. Ngươi là kẻ đã giết đồ thư. Ta không ngờ đồ thư lại bị giết bởi một kẻ phàm phu yếu đuối. Có lẽ là hắn quá ngạo mạn. Còn bây giờ, ngươi phải chết dưới đao của ta. Lúc này anh Hoàn đã chạy về nhà. Nhìn mọi thứ xung quanh vắng vẻ, trống tinh. Anh lao vào nhà thì thấy vợ chồng ông Thành đã ôm nhau ngồi run rẩy. Lão Khá thì thổ huyết nằm ở đó. Trước mặt là một kẻ mặc giáp trụ tướng quân, tay cầm trường thương mà giơ thẳng về phía anh Hoàn. Ngươi là ai? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Chúng mày là ai? Tại sao lại có ý hại anh em tao? Cái bóng người kia cười khằng khặc. Ta nói ra thì sợ ngươi vỡ tim mà chết. Ta là Trần Kiện, phó soái thống lĩnh 10 vạn quỷ quân dưới trướng của quan võ thánh. Anh Hoàn lúc này trong lòng kinh hãi, nhưng miệng vẫn cười mà nói. Thì ra là hậu duệ họ Trần. Ta còn tưởng rằng là oai phong lẫm liệt. Hóa ra là một kẻ phản quốc theo giặc. Chẳng lẽ ngươi không thấy tấm gương đồ thư? Thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Vậy mà ngươi, con cháu của nhà Trần hào khí, lại chối bỏ quê hương mà đi theo giặc. Sống đã sai lầm, chết rồi vẫn cứ ngu muội. Thật xấu hổ khi Trần tộc lại có một kẻ như ngươi. Trần Kiện lúc này bị chửi mà mặt đỏ tía tai, tức giận mà mắng. Nhiều lời, một kẻ hậu bối như ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Ở vào hoàn cảnh của ta, ngươi cũng phải làm như vậy. Hoàn cảnh? Lại là cái hoàn cảnh như ngươi nói. Lúc ấy nước Việt ta đã sớm không còn nữa. Hôm nay ta sẽ thay mặt Trần tộc mà thanh lý môn hộ nhà ngươi một lần nữa, để cho ngươi chết không thể chết thêm. Nói đoạn, anh Hoàn một tay rút lá bùa, tay kia cầm ngọc ấn đại nam mà xông thẳng lên. Anh triện thẳng ngọc ấn lên trên lá bùa, miệng lẩm bẩm ngũ lôi thần chú. Ngọc ấn đóng dấu lên trên lá bùa, hoa văn của ngọc ấn sáng rực. Miệng của anh niệm: Vô thượng ngọc thành vương, thống thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trung, khiếu phong tiên lôi đình, nhiếp phục trừ tinh ma, cấp cấp ngũ lôi nhị, tiên linh hiển luật, linh sắc. Lá bùa đón gió bay lên, hòa vào thiên địa. Một luồng ngũ lôi từ trên trời vặn vẹo xuất hiện như là một con trường xà. Sau đó, từ trên thinh không đánh thẳng xuống người của Trần Kiện. Ấy thế nhưng Trần Kiện lại rất coi thường, liền hoành ngang cây thương kia ra mà tạo ra một tầng kết giới để chống lại ngũ lôi. Anh Hoàn ở bên kia, ánh mắt sáng quắc. Anh lập tức dồn thêm pháp lực vào trong ngọc ấn. Chỉ thấy ngọc ấn lập tức sáng lên. Từ đôi mắt của linh vật trên ấn tỏa ra ánh rực rỡ. Lực lượng của ngũ lôi dường như được cộng hưởng thêm. Ngũ lôi lúc này không còn là ánh sáng năm màu nữa, mà tỏa ra một luồng kim sắc sáng rực, chiếu sáng lóa cả một góc trời. Trần Kiện choáng váng, nhìn ra kết giới của mình không chịu được bao lâu. Lập tức, luồng ngũ lôi giáng thẳng xuống người hắn. Trần Kiện bị hất văng ra mấy chục mét, anh Hoàng lại tiếp tục dùng hết lực mà phóng ấn thẳng về phía Trần Kiện. Trần Kiện ngã lăn lông lốc, ở trên thân vẫn còn bị lực lượng của ngũ lôi đánh cho khét lèn lẹt. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy đại ấn đánh thẳng vào giữa trán. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy từ dưới lòng đất xuất hiện vô số những quân hồn, đều là những quân hồn của nước Nam đã ngã xuống từ biết bao nhiêu đời. Họ từ từ chồm dậy, túm lên linh hồn của Trần Kiện mà xâu xé, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của linh hồn Trần Kiện biến mất trong trời đất, những quân hồn kia cũng từ từ tan biến. Bây giờ anh Hoàn kiệt sức mà gục xuống. Bác Hà, Bác Hà, dậy Bác Hà. Lão Khá mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh Hoàn bê bết máu, đang lê lết thì cũng kinh hãi, tưởng rằng là tên Trần Kiện còn sống. Ôi giời ơi, chú không sao chú, thằng đó mạnh lắm, nó đâu rồi? Bác yên tâm, em đánh cho nó tan xác rồi. Đúng lúc ấy, tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Khen cho nhà ngươi. Không ngờ là tiên cốt ta tu luyện ngàn năm, dễ dàng bị người Trần mắt thịt phá vỡ như vậy. Là ta quá chủ quan. Được, hôm nay bổn tướng sẽ hóa kiếp cho lũ rác rưởi chúng mày. Anh Khải lúc này chuẩn bị giao đấu với ma hồn Quan Vũ ở bên ngoài bãi tha ma, thì lại nhận được truyền âm của Lão Khá. Chú Khải, thế vẫn chưa xong à? Tôi với chú Hoàn không được rồi. Có chuyện gì vậy? Anh Hoàn thế nào rồi? Không thấy Lão Khá trả lời, anh Khải vô cùng lo sợ. Chỉ sợ là mọi người ở nhà gặp chuyện lớn. Anh Khải lập tức quay sang. Người là âm thần phương Bắc, hà cớ gì mà lại sách nhiễu phương Nam? Người không sợ là sẽ có chính thần phương Nam bẩm tấu lên Ngọc Đế tại thượng sao? Nghe đến đây, tâm ma Quan Vũ bỗng nhiên chột dạ. Dù sao thì là chân thân cũng thuộc cai quản của cõi trên, Và lại thiên ma đã dặn dò không được xuất thủ nặng tay, nhưng vẫn muốn thăm dò thực lực của anh Khải xem thế nào. Hắn cười lớn. Bổn tướng đến đây chỉ là vô tình ngang qua, thấy các người đánh nhau cho nên là tiện thể xen vào một chút. Không ngờ lại gặp kẻ có thể giết được đồ thư. Chẳng qua là bổn tướng muốn xem người mạnh đến đâu. Không để anh Khải trả lời, lập tức tâm ma của Quan Vũ giơ thanh đại đao bổ thẳng tới. Song đao sát địch, tỏa khí thu hồn. Một đòn này bổ thẳng lên người của anh Khải. Anh Khải dùng hai tay đưa ấn sắc lệnh lên mà đỡ. Chỉ thấy đùng một tiếng vang, cát bụi mù mịt. Một đòn này tâm ma của Quan Vũ mới chỉ dùng đến 4 phần lực lượng, mà anh Khải thì đã vận toàn bộ sức lực chống đỡ. Hai cánh tay như muốn vỡ vụn, thậm chí quần áo còn bị kình phong xé cho rách te tua. Anh bị hất văng ra đến cả chục mét, miệng bê bết máu. Thế nhưng anh lại hiên ngang đứng dậy, trên môi nở nụ cười thâm trầm. Quan công, mặc dù là tâm ma, nhưng cũng là mang toàn bộ sức lực. Vậy mà chỉ có như thế thôi sao? Một hồ tướng mà không thể một đòn giết được phàm nhân như ta. Người quá là tầm thường đó. Lúc này tâm ma Quan Vũ ngạc nhiên, vừa rồi đã sử dụng đến sát chiêu, 4 phần sức mạnh của sát chiêu, thì cho dù là thượng thần chúng sợ rằng cũng thổ huyết. Vậy mà tên phàm nhân này lại tỏ ra không hề gì. Khen cho người trúng chiêu này mà vẫn có thể hiên ngang đứng vững, xứng đáng là kẻ giết được đồ thư. Được, hôm nay bổn tướng sẽ đánh một trận thông khoái với ngươi. Nói đoạn, tâm ma Quan Vũ từ từ bay lên, chắp tay, miệng niệm chú. Thanh long yểm nguyệt đao bỗng nhiên hóa to gấp 100 lần. Huyết mang ở bên trên rực sáng, uy lực vô cùng khủng khiếp. Long thiên nguyệt địa, nhân khí điều hòa, nghe theo bổn tướng, sát địch. Thanh đạo biến hóa càng lúc càng to, hút toàn bộ khí tức của thiên địa vạn vật. Anh Khải lúc này đứng từ xa cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp, tinh thần chấn động. Người là chính thần phương Bắc mà lại sang quấy phá phương Nam. Ta sẽ đánh cho người không còn manh giáp mà về. Anh Khải lúc này chỉ trực chờ một đòn đánh vào người mình để kích phát ra rắn thần. Để ta xem. Người lấy đâu ra thực lực để mà đánh bại đồ thư. Thanh long yểm nguyệt ma đao tỏa ra hỏa khí, đốt cháy hết cỏ cây một vùng xung quanh. Anh Khải mặc dù đứng xa đến cả chục mét mà nóng rát kinh người. Thanh đao bổ thẳng xuống người anh Khải. Thế mà anh lại nhắm mắt không có động thái. Cho đến khi thanh đao đã chuẩn bị chạm đến đầu của anh Khải thì bất chợt lôi lại. Anh Khải cảm giác có một luồng sáng dịu mát che chắn trước mặt. Mở mắt ra thì thấy là một đóa hoa sen đang đỡ thanh đao. Là kim liên ngũ sắc. Từ trên bầu trời vang lên âm thanh như tiếng chuông bạc cộng với tiếng gõ mõ. Âm thanh vang vọng khắp cả thiên không. A-di-đà-phật, thí chủ chỉ là thăm dò thực lực, có cần nặng tay như vậy hay không? Tâm ma Quan Vũ thấy thanh đao của mình bị đánh bật thì hết sức kinh hãi. Người này là ai mà lại có thể hóa giải đòn này của hắn một cách nhẹ nhàng như vậy? Một hình bóng dần dần hiện ra, là một nhà sư cưỡi trên lưng của một con cá chê vàng. Vừa nhìn thấy thì tâm ma Quan Vũ giật mình. Là lão hòa thượng Nguyễn Minh Không. Người. Lý quốc sư Nguyễn Minh Không vẫn cứ lơ lửng trên cao trả lời. Đây là nước Nam, là địa phận của người Nam Việt. Ta làm sao mà không thể ở? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. tướng của phương Bắc lại là tâm ma, cố làm sao lại sang đây làm hại con dân Nam Việt. Biết mình không đánh lại, và lại dù sao đây cũng chỉ là thăm dò, lại đang đối lý, tâm ma Quan Vũ cười gượng. Ta cũng chỉ là đi qua đây, thấy hắn là pháp sư tài giỏi, ta chỉ muốn là thăm dò thực lực. Nào ngờ là mạo phạm quốc sư, mong được đại xá. Nếu như không còn việc gì, ta xin phép. Nói xong, hắn muốn quay đầu mà đi. Sư Minh Không chỉ nhẹ nhàng nói với Khải. Những kẻ này không phải vô cớ mà gây sự. Lần sau con cẩn thận, chúng đều có dã tâm. Dạ, con biết. Mà làm sao cụ lại biết con gặp nạn mà đến? Sư chỉ hiền hòa đáp. Có những chuyện không thể nói. Con mau về để cứu bạn con. Chỉ thấy con cá chê lắc mình, sau đó đưa sư đi mất. Khải nhìn theo bóng dáng mà chắp tay hành lễ, đoạn chạy một mạch về nhà. Trước mặt là một cái bóng kẻ cầm trường thương, đang chĩa mũi thương thẳng về phía của anh Hoàn. Lão Khá thì ngồi im không thể nhúc nhích. Vừa thấy Khải, kẻ kia lập tức hỏi. Lại một tên đến tìm chết. Được, đợi ta giết tên này rồi mới tới lượt ngươi. Mày là ai? Tại sao lại muốn giết anh em của tao? Chúng mày nghe lệnh của ai? Chỉ thấy kẻ kia cười khành khạch. Ta là Trần Kiện, phó soái dưới trướng của tâm ma Quan Công. Còn kẻ đào sai ta xuống thì xuống mà hỏi Diêm Vương nhà các người. Nói đoạn kẻ này vung thương lên, phóng như bay về phía anh Hoàn. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, cây trường thương xuyên thủng qua ngực. Loáng một cái, hắn giật cây thương, mục đích là anh Hoàn, nhưng không ngờ lại hồi mã thương đâm thẳng vào Khải. Anh Khải đã lường trước, để che chắn, đỡ chọn mũi thương cho anh Hoàn. Trước sau gì mà chả được chết, cần gì phải tranh nhau. Được, bốn tướng sẽ tiễn cả hai người các ngươi. Nói xong, liền dùng hết lực ấn mạnh cây thương để xuyên qua người Khải. Hồng đâm xuyên cả anh Hoàn, nhưng Khải đưa tay nắm chặt, đẩy mạnh cây thương. Những người này là người trần mắt thịt, tay không tấc sắt. Người muốn gì? Chỉ thấy vết thương trên người của Khải đột nhiên tự động liền lại, làm cho Trần Kiện há mồm kinh hãi. Ngươi là quỷ thần phương nào? Tại sao chúng một kích này mà lại có thể đứng sừng sững như vậy? Ta không phải là quỷ, cũng không phải là thần. Ta chỉ là người trần mắt thịt, chuyên đi tiêu diệt những kẻ tà ác, đám âm binh cô hồn giết hại đồng bào, tàn hại dân lành mà thôi. Khải tay từ từ đưa ngọc ấn của Đại Nam đánh thẳng vào mặt của Trần Kiện. Trần Kiện khó khăn đưa cây thương ra đón đỡ. Nhìn kỹ món bảo vật trên tay của Khải thì hắn thốt lên. Ngươi lại cầm đại ấn ngọc Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ. Đúng vậy. Đây chính là hư hồn quốc tỷ Đại Nam. Khôn hồn thì mau đầu hàng, chịu trói. Ta niệm tình gốc gác hoàng tộc của ngươi mà tha chết, để đưa ngươi về địa phủ. Bằng không, ta sẽ đánh cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Được, để xem người giết bổn tướng bằng cách nào. Người mang xác phàm thì cũng chỉ là phàm nhân, làm sao mà so với bổn tướng có thể sánh ngang với âm ti địa thần. Trần Kiện hất văng ra. Đến lúc này dường như Trần Kiện đã bắt đầu lấy ra chân thân, mà tăng lên 7 phần sức mạnh. Mỗi một mũi thương đánh về phía Khải tạo ra một vết thương bê bết. Đại ấn trên tay cũng bị đánh rơi xuống. Anh Hoàn và Lão Khá thì lúc này đã tỉnh. Anh Hoàn được Lão Khá dìu vào một chỗ để quan chiến. Chú Khải, cẩn thận. Đây là Trần Kiện, là tàn hồn của Trần Kiện, kẻ phản quốc. anh và bác Khá cứ nghỉ ngơi. Trận này là của em. Đến cả tâm ma quản vũ em còn không sợ, thì tên này là cái thá gì? Khải lại lao vào trận chiến. Từ lúc đại ấn bị đánh văng, Khải khắp người là vết thương, liên tục hồi phục cũng không kịp. Sức lực cũng bắt đầu dần dần bị mài mòn. Thấy như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Khải đánh liều. Anh Hoàn biết ý định của Khải, vừa mới kêu lên một tiếng thì mũi thương đã cắm ngập vào giữa đỉnh đầu của Khải. Mũi thương xuyên qua đầu Khải, máu trong miệng ổng ọc chảy ra. Thân thể của Khải đổ gục xuống. Trần Kiện cười sằng sặc, vật xác của Khải xuống, đưa chân dẫm vào đầu Khải để rút thương. Ta tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là cỏ rác. Hắn từ từ tiến lại chỗ anh Hoàn và Lão Khá, lúc này dường như đã kiệt sức, tuyệt vọng. Lão Khá đã sợ đến mức đái ỉa cả da quần. Lão chắp tay van xin. Con lạy cậu, con lạy cậu, cậu tha cho anh em con, cậu ơi. Có gì con đốt cho cụ vàng mã kiếm đồng quả tấm bánh. Lão Khá đã nước mắt nước mũi tèm nhèm, trông cũng tội lắm. Thế nhưng Trần Kiện như chẳng thèm để ý, nhếch miệng cười khinh miệt. Bất chợt từ phía sau, Lão Khá vơ một đám bùa trong túi niệm chú, đánh thẳng lên ót của Trần Kiện. Trần Kiện liên tục rú lên đau đớn rồi lui lại. Chết mày à mày, ăn đống bùa của ông thì đến cụ tổ mày sống lại cũng không cứu được mày. Chú Hoàn, chạy đi, tôi xem chú Khải thế nào. Đoạn Lão Khá vội vàng chạy đến đỡ anh Khải. Nhưng anh Khải bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, cơ thể đã bắt đầu nguội lạnh. Mặc cho Lão Khá có lành như thế nào thì cái xác vẫn cứ rũ xuống. Lão Khá mếu máo. Chú Hoàn ơi, Khải nó chết rồi. Một bóng dáng đứng dậy, chộp lấy cổ anh Hoàn nhấc bổng lên. Trần Kiện nghiến răng. Các người đáng chết. Đáng chết. Hắn đang định siết tay thì đột nhiên một luồng uy áp, sát khí ngút trời bùng lên, làm cho sống lưng của hắn lạnh toát. Vừa quay lại thì hắn kinh hãi buông anh Hoàn ra. Bởi vì phía sau lưng hắn không ai khác chính là anh Khải. Nhưng không phải là anh Khải xác phàm xương thịt, mà bây giờ đã là hiện thân của rắn chín đầu. Chín cái đầu nhe nanh, giận dữ nhìn chằm chằm về phía Trần Kiệm, chỉ chờ là nhốt chừng lấy hắn. Người là rắn thần đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái vung đuôi quật thẳng vào ngực, hất văng hắn ra mấy chục mét, miệng phun ra quỷ huyết. Đứng trước rắn thần, hắn dường như không có một chút lực lượng kháng cự nào. Như nhớ ra điều gì, anh Hoàn lập tức nói. Khải, chú không được làm tổn hại đến người dân vô tội, chú nghe không? Trần Kiện đột nhiên lóe lên trong đầu một ý nghĩ, là bắt anh Hoàn làm con tin, lao tới chộp lấy anh Hoàn làm bia đỡ đạn. Mày mà đến, tao giết nó, tao giết nó đấy, tao làm thật. Mặc kệ lời nói của Trần Kiện, con rắn vẫn lao tới điên cuồng vụt, dường như đã mất hết lý trí. Lão Khá lập tức hét lên. Khải ơi, mày giết chú Hoàn à? Lão Khá chạy đến chỗ của anh Hoàn, nhưng không ngờ cây thị bị Khải quật đổ, một cành đã đâm xuyên qua người của anh Hoàn. Con rắn thần không còn lý trí, nó điên cuồng lao vào tấn công Trần Kiện. Mặc kệ tất cả mọi người xung quanh, những đòn đánh của con rắn đập phá tan nát. Chỉ là quỷ thân thì làm sao mà đấu được đâu với thần. Chỉ một lát khi kiệt sức, Trần Kiện bị con rắn nhốt cả chân thân vào miệng. Con rắn lúc này thấy không còn mối nguy hiểm, mới thu người vào trong hình xăm của Khải. Do bị đả kích quá lớn, thần trí mơ hồ, cộng với những lời của Lão Khá, Anh Khải chạy đi trong vô thức. Anh cứ chạy mãi điên cuồng. Còn ở bên kia, lão Khá gào khóc, lật đám cành cây để tìm xác anh Hoàn. Mấy ngày sau. Này, này, dạy cho người ta bán hàng chứ, sao lại nằm ngủ ở đây thế này? Mấy người dân quanh khu chợ đang vây quanh nhìn người thanh niên. Người thanh niên không nói năng gì, chỉ cười cười chỉ trỏ. Chắc là nó điên rồi, tội nghiệp thế chứ lệ. Một bà trong chợ lấy một cái bánh gai đưa cho người thanh niên. Cầm lấy, ăn đi, rồi đi ra ngoài kia cho người ta buôn bán. Rồi cứ lẩn vẩn ở đây rồi không khéo bọn thanh niên nó đánh cho đấy. Một người nắm lấy tay người thanh niên mà đẩy đi. Tội nghiệp, mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại bị điên chứ. Người thanh niên cứ cười cười nói lẩm bẩm một mình, cầm cái bánh gai, đưa cả lên mồm mà nhai ngấu nghiến không bóc vỏ. Rồi lại thất thểu đi lang thang khắp chợ, ai cho gì thì ăn nấy. Có hôm đói quá, bới cả thùng rác mà ăn. Tối hôm đó, khi người thanh niên đang ngồi đống rác, bới những gì còn sót lại của phiên chợ, bới mãi chỉ có được một quả táo với nửa cái bắp cải thối, cứ thế mà đưa lên miệng, nhai rồn rột. Một bà cụ già đi đến lom kha lom khom, nheo nheo mắt nhìn người thanh niên khổ sở. Chết thôi, ăn uống thế này thì bệnh tật chết. Con ơi! Về nhà rồi, bà nấu cho cái gì mà ăn? Bà cụ kéo kéo người thanh niên ra khỏi đống rác. Hắn ngẩng lên nhìn, rồi nở một nụ cười ngây ngô. Thế không có tên à? Thế bà đặt tên con là Tuệ nhá. Tuệ trong trí tuệ, mong đến một ngày, con sẽ tỉnh ra. Bà ném nửa cái bắp cải đi. Sau đó liền lôi người thanh niên đi theo về nhà. Ngôi nhà của bà lão cũng chỉ là một túp lều lụp sụp. Bà lão sống một mình cô khổ. Hàng ngày cũng chỉ là đi thu gom rác cho mấy nhà quanh chợ để mà mưu sinh. Vất vả nhưng miễn cưỡng có thể sống được. Từ hôm ấy, hàng ngày người ta thấy bà lão dắt theo người thanh niên đi gom rác. Người thanh niên trông có vẻ đã ngoài 30 nhưng đầu óc thì chỉ như đứa trẻ. Lẽo đẽo theo bà cụ chẳng nói năng gì. Ở bên kia, anh Hoàn và lão Khá cũng đã bình phục. May mà vết thương đâm vào phần mềm. Người ta nói chỉ lệch một tí nữa là đâm vào tim thì có mà rời cứu. Nam ơi, đã sang nhà chú Khải chưa đây? Nhớ quét dọn sạch sẽ nhờ. Biết đâu một ngày chú quay về, tàn hoàng như thế thì... Nghe đến đây, khuôn mặt của anh Hoàng thoáng buồn. Ánh mắt nhìn về nơi xa, nghĩ về Khải. Hàng ngày cô Nam vẫn sang bên ấy quét dọn, rồi ngồi chờ Khải về. Thời gian cứ như vậy thoáng chốc đã qua 5 năm. Anh Hoàn và cả lão Khá cũng đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về Khải. Đến cả bà Lanh cũng nhờ mọi người đi khắp nơi dò la tin tức. Lão Khá bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại cũng ân hận vì những lời nói đã khiến cho anh Khải phải ra đi. Bà Lanh ngồi ở bên bếp, nhấp chén nước chè đặc, trầm lâm ngâm. Lão Đạt, sau khi mà lão Hùng, anh của lão chết vì cái vị trí trưởng họ, nghiễm nhiên bây giờ lão lên chức. Lão Đạt ngồi hút thuốc lào vã, nhìn quả ổi xanh trên cây, cầm cái gậy khèo khèo. Mẹ nó chứ, ngứa mồm ăn miếng ổi xanh, ăn vào trong miệng thấy tanh vãi vãi. Gieo cái vần gì nhỉ? Ôi. Ngôi làng tựa như vẫn cứ thế, chỉ có thiếu đi một người, chính là anh Khải. Ở bên căn chòi gần khu chợ, bà cụ và người thanh niên cũng trải qua cuộc sống mỗi một ngày tẻ nhạt như thế. Ngày hôm nay có tiếng đạp cửa rầm rầm, bà cụ hoảng hốt. Bà già! Bà già có nhà không đây? Bà cụ đẩy đẩy cái chốt cửa, nheo mắt nhìn ra. Các chú đêm hôm tìm có việc gì? Ông chủ bảo khu đất này bà với thằng con bà không được ở nữa rồi. Tôi cho 3 ngày để dọn rồi cút khỏi đây nhá. Đây, 50 triệu tiền bồi thường. 3 ngày nữa mà còn thấy loanh quanh ở đây thì liệu hồn nghe chưa? Thằng thanh niên đầu gấu kia quăng cho bà cụ một tập giấy, bắt bà ký vào. Giấy gì thế này à chú? Thế này là thế nào? Giấy bán đất. Bà bán đất cho ông chủ nhà tôi 50 triệu. Đéo mẹ, miếng đất này là bà xin được. Người ta thương tình người ta cho bà. Chúng tôi mà làm căng lên chúng tôi còn lấy không đấy. Bây giờ bà còn được 50 triệu còn đòi gì nữa. Bà hôm nữa tôi quay lại lấy giấy tờ. Khôn hồn an phận thì bà ký vào. Không thì bà liệu đi. Đoạn mấy thằng thanh niên hùng hổ bỏ đi. Bà cụ run run cầm tờ giấy. Dù bà không biết chữ, nhưng bà biết bọn này là bọn nào, ý đồ của chúng là gì. Thằng xã hội đen kia là thằng Nam Ếch, đệ tử của thằng Hùng Chọc. Chúng nó đánh hơi thấy khu chợ sắp sửa chuẩn bị xây dựng lại, sau đó vào khu quy hoạch, giá đất sẽ tăng lên vồn vột. Miếng đất này của bà cụ dễ cũng phải đến cả 100 triệu, chứ chả ít gì. Chúng nó thấy bà cụ thân cô thế cô, dễ bắt nạt, cho nên mới đến mà dọa dẫm kiếm trác. Người thanh niên đang ngồi ở xó nhà, nghịch nghịch mấy cái que, liền ngẩng lên hỏi bà cụ, vẻ mặt ngây ngô. Mẹ ơi, chúng nó bắt nạt mẹ à? Sao mẹ lại khóc? Không, không con. Có lẽ là mình phải đi nơi khác con ơi. Chứ ở đây không ổn rồi. Sao mình lại đi? Người ta không cho mình ở à mẹ? Là có người muốn đuổi mẹ con mình đi con ạ. Sau khi ở với bà cụ suốt thời gian qua, người thanh niên đã bắt đầu có vẻ tỉnh táo hơn. Cũng không đến nỗi ngây dại như trước, nhưng cũng chẳng thể nhớ được chuyện gì. Giờ thì biết đi đâu. 50 triệu là số tiền cả đời bà chẳng dám mơ. Thế nhưng cầm số tiền này trong tay bà cũng chẳng làm gì được. Chẳng lẽ khi về già, mẹ con chẳng có chỗ ở lại dắt díu nhau đi ăn xin. Rồi bà nhất quyết không đi, mặc kệ số phận. Bà sẽ bám trụ mảnh đất này, khu chợ này đến cùng. Vài ngày sau, bọn du thổ du thực lại đến. Chúng nó dẫm rầm rầm lên mấy tấm tôn. Bà già ơi! Bà già! Tôi đã ký vào giấy chưa? Mang đây tôi xem nào. Bà cụ run run đưa tập giấy ra. Chúng mày có giết tao? Tao cũng không bán đâu. Bọn du côn nghe đến thế thì nghiến răng nghiến lợi. Con mụ này, con mụ này nó tự nhiên nó lại đòi chết lên chúng mày. Anh em đâu, dỡ mẹ cái căn chòi của mụ ấy cho tao. Tao không tin là mụ già lại cứng đầu được. Mẹ kiếp, hôm nay tôi dỡ cái bức vách này nhá. Ngày mai tôi đến, khôn hồn thì cầm tiền cút. Không ạ, tôi lưu phẳng cái khu này đấy. Bà cụ gào khóc, muốn giữ lại căn chòi, nhưng làm sao mà chống lại được bọn thanh niên. Bây giờ hàng xóm quanh khu chợ cũng thấy nhốn nháo, quay xem, nhưng vì ngại đám côn đồ kia, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Bất lực, bà cụ rằng co với đám du côn không được, liền quay sang chỗ thằng thủ lĩnh mà năn nỉ. Bọn thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, bà cụ cứng đầu quá. Chúng em thật sự là hơi khó. Thằng thanh niên nheo nheo mắt, đạp đổ bức tường đấy. Hạn cuối 3 ngày nữa, cố gắng mà làm. Có cái việc còn con mà cũng không xong, cùng lắm thì... Hôm nay dằn mặt như vậy, chúng nó bắt đầu rút lui. 3 ngày trôi qua, bà cụ sống trong nỗi no sợ. Sợ chúng nó làm hại đến thân bà là ít, mà sợ chúng nó làm hại đến đứa con nuôi bà yêu thương là nhiều. Mấy ngày trôi qua, mẹ con cứ dắt díu ở với nhau trong cái chòi đã bị mất một bên vách, thông thống gió lùa. Buổi sáng hôm nay, bọn du côn chúng nó lại mò đến. Thế mụ giả định thế nào? Ây, mệt với mụ quá đi mất thôi đi. Đoạn nó thúc thúc tay, chỉ vào mấy cái xe múc ở phía xa. Mụ liệu nhá, hôm nay á, mụ mà không biến, chúng tôi không có đơn giản đâu. Chúng mày có giết tao thì giết đi. Thằng thanh niên quắc mắt. Mẹ nói chứ, chúng mày đâu? Mày đánh chết bại con mụ này cho tao. Mấy thằng lập tức xông vào, túm lấy người thanh niên đang ngồi ở trong xó, lôi ra. Bắt người thanh niên kia quỳ xuống, mặc cho bà cụ gào khóc khản cổ. Đánh chết bại thằng này cho tao. Chúng nó lao vào mà đấm đá người thanh niên kia tối bụi, miệng vẫn cứ chửi bới, hòng đe dọa bà cụ. Lúc này người thanh niên đã chảy hết cả máu mồm máu mũi, chỉ có nằm co rúm gió. Bà cụ thấy vậy, lao tới ôm lấy đứa con mà đỡ đòn. Khổ thân, đã ngây đã ngốc, nay còn bị chúng nó hành hạ. Thằng kia, mang cho tao cái gậy đi, mẹ chúng nó. Anh ơi, nhưng mà gậy gộc chết người. Chết thì đéo nào được, mẹ chết tao chịu. Thằng đại ca cầm một cây gậy gỗ đập túi bụi lên người thanh niên. Người thanh niên lúc này đã nằm rũ rượi bất động. Thế nhưng, ánh mắt người thanh niên lạ lắm, nhìn chằm chằm vào thằng đại ca, bị đánh đến máu me be bét bầm dập, cũng không kêu la. À thằng này, mày nhìn bố mày đấy à? Bố chọc mù mẹ mày mắt bây giờ. Vừa nói, thằng đại ca cầm cái gậy đập mạnh vào người thanh niên. Bà cụ chồm lên đỡ cho con, cú phang đập thẳng vào đầu bà cụ. Máu trên đầu của bà cụ trào ra, đôi mắt của bà cụ trợn lên. Ở bên dưới, người thanh niên cũng đã ngất lịm đi từ bao giờ. Hình như là mụ già chết rồi. Chết thật rồi. Mẹ kiếp. Là mụ lao vào gậy của tao. Mụ lao vào gậy của tao đó. Chúng mày, Bây giờ tranh thủ sáng sớm chợ còn đang vắng, ném cái xác vào trong lều. Sau đó anh em mình chuẩn. Nghe chưa? Vậy là chúng nó tống xác của cả hai mẹ con vào trong lều, đoạn khiêng mấy tấm tôn che đi cái bức vách để không ai để ý. Cứ như vậy, đến nửa đêm, người thanh niên tỉnh dậy, thấy bà cụ nằm gục trong vũng máu. Người thanh niên điên cuồng gào khóc, sự phẫn uất lên đến đỉnh điểm. Khải lúc này như tỉnh cơn mơ, điên cuồng dùng tay bốc từng nắm đất mà đào đập bới, cho đến khi thành một cái hố lớn vùi thi thể của bà cụ xuống. Khải ngồi đó, đôi mắt của Khải lúc này vằn lên tia máu ghê rợn. Từ trên thân của hắn, dường như những làn khói đen bốc ra. Hư ảnh một con rắn rất to, đang bành mang, lè lưỡi, ngửa cổ lên trời gào thét. Ngày hôm ấy, mưa gió đùng đùng bao phủ xuống khu bãi rác. Trong mưa gió, người ta nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết, làm cho cả người dân ở xóm chợ cũng rùng mình không ngủ nổi. Trong cơn mưa, Khải lặng lẽ đi đến nơi ở của bọn du côn. Mấy thằng canh cửa thấy có bóng người lẩn khuất trong mưa đi đến, liền lập tức ra chặn lại. Thằng kia, đứng lại, mày đi đâu đấy? Này, ở đây không phận sự, biến. Này, thằng kia, mày điếc đấy à? Đứng lại. Một thằng du côn lao đến túm cổ áo của Khải, đấm cho một nhát. Thế nhưng khuôn mặt của Khải vẫn cứ thản nhiên. Đứa nào giết mẹ tao? Mẹ mày? Mẹ mày là ai? Thằng chó điên này. Mày vừa chơi đồ đấy à? Ai giết mẹ mày thì phải hỏi công an chứ. Bất chợt, ánh mắt của Khải nhìn chằm chằm vào thằng du côn, bàn tay túm chặt lấy cổ hắn. Hôm nay toàn bộ chúng mày ở đây phải chết. Máu sẽ nhuộm hết cả nơi đây để tế hồn mẹ tao. Chỉ thấy bốp một tiếng, duy nhất một cú đấm. Một cú đấm thẳng vào mặt. Thằng kia trẹo cả hàm sang một bên, dập lưỡi ọc máu mà chết ngay tại chỗ. Thằng này, chạy vào báo đại ca đi. Thằng này. Ở trong nhà, thằng đại ca nghe được tin thì tức tối chồm dậy. Mẹ nó chứ, tất cả huy động ra giết chết thằng ôn con đó cho tao. Cho đến khi thằng đại ca bước ra thì nhận ra đây chính là thằng thanh niên ngây ngốc, con của bà cụ già ở khu đất xóm chợ. Thế mày tỉnh rồi à? Tao tưởng mày chết. Này, thế đến đây để bán đất đi à? Nhưng bất chợt thằng đại ca nhìn xuống dưới đất, xung quanh của người thanh niên kia, mấy thằng đệ tử nằm la liệt trong vũng máu. Thằng đại ca quay sang hỏi bọn thuộc hạ, nó có đồng bọn à? Hả? Sao mấy thằng kia? Anh ơi, nó đi có một mình. Bọn em cũng đánh nó mà nó không hề hấn gì. Lấy dao chém nó bé bé thì kìa, mà nó mỗi thằng chỉ một đập anh ơi. Nó là người hay là quỷ thế hả anh? Thằng đại ca tức giận, quỷ cái mẹ mày đi, lũ ăn hại. Đoạn thằng đại ca hất hàm nhìn người thanh niên. Thế ý của mày là thế nào? Ê, anh là anh xin lỗi vì anh có nặng tay. Thế chú đã đến đây rồi thì có gì từ từ nói chuyện. Mồm nói, thằng đại ca tay lăm lăm khẩu súng lần ở đằng sau lưng quần. Chỉ cần người thanh niên kia manh động, nó sẽ nổ súng bắn ngay. Khải không nói gì cả. Gương mặt của Khải bây giờ đầy sát khí, lừ lừ tiến lại phía thằng đại ca. Thằng đại ca thấy không ổn, lập tức móc súng chĩa tới. Này, mày đứng im đi nhá. Mày tiến lên, bố mày bóp cò đó. Thế nhưng Khải vẫn lặng lẽ tiến lên. Chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nòng súng còn đang bốc khói, mùi thuốc súng khét lèn lẹt. Ấy thế nhưng viên đạn mặc dù là găm thẳng vào bên má của Khải, nhưng nó lại không phá được ra vết thương. Máu cứ chảy ròng ròng. Khải mặc kệ. Khải tiến đến, bất kỳ thằng du côn nào lao ra chặn đường chỉ duy nhất một đấm. Có thằng thì bị đấm méo cả đầu, có thằng thì bị đấm trẹo cả hàm, có thằng thì bị đấm lõm cả ngực. Chết tốt. Chỉ trong một loáng, chiếc mảnh sân của nhà thằng du côn máu me bè bét. Cho đến khi chỉ còn lại thằng đại ca đang rúm gió, bàn tay không cầm nổi súng nữa, bởi vì ở trước mặt không phải là một người bằng da bằng thịt nữa, mà là một con quỷ. Đây đích thị là một con quỷ, bởi vì chỉ có quỷ mới làm như thế. Thằng đại ca mếu máo, Mày tránh xa tao ra. Chỉ thấy thằng đại ca đột nhiên đôi mắt đờ dại khi nhìn vào trong con mắt của Khải. Một con mắt không phải là có đồng tử tròn như người, mà là đồng tử là hai vệt màu vàng thẳng đứng trông như mắt rắn. Sau đó, thằng đại ca ngơ ngẩn từ từ đưa họng súng lên đầu rồi bóp cò. mẹ, con đã giúp mẹ báo thù. Mẹ an nghỉ, con sẽ xuống địa phủ tự tay đưa linh hồn của mẹ vào lục đạo. Chỉ thấy ngài Khải ngồi xuống, lập tức đưa vào tư thế kết già mà hồn du địa phủ. Bước qua một vùng mông lung, Khải nhìn thấy ở trước mặt là quỷ sai, tay đang cầm lệnh mà đứng sừng sững canh cửa. Quỷ sai muốn chặn Khải lại, Khải chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái. Quỷ sai dường như bị một luồng lực lượng ép cho không cả đứng lên nổi. Mấy tên quỷ sai khác nhìn thấy luồng lực lượng trên người của Khải tỏa ra thì vội vàng chạy vào báo tình hình với cấp trên. Khải chỉ mỉm cười. Lúc này đôi mắt của Khải đã hóa thành đồng tử rắn, rất đáng sợ. Bằng vào các ngươi mà đòi ngăn cản ta sao? Khải bước qua cổng thành, hai bên đường mọc đầy cỏ u linh, khung cảnh trở nên mơ hồ, phủ trong một màu trắng tang tóc. Khi thấy người lạ bước đến, đám cỏ tỏa ra mùi hương để cho thần hồn của bất kỳ ai mê mẩn. Thế nhưng, dường như mùi hương đó không thể xâm nhập được vào người Khải. Đi qua bờ sông Vong Xuyên, xung quanh mọc đầy bỉ ngạn và những vong hồn đang bị áp giải qua cầu Nại Hà. Vong hồn thấy có người đi ngược chiều, liền quát. Linh hồn nào kia? Cớ làm sao lại đi ngược theo đường luân hồi? Khải chỉ lạnh giọng. Ta là người mà ngay đến cả Diêm Vương cũng phải chịu vài phần. Bốn vị tối linh thần cai quản, khi thấy ta cũng phải đứng im một lượt. Lũ các người có thể tùy tiện hỏi được sao? Chỉ thấy một bông hoa sen màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của Khải. Lên đăng tứ hải, siêu độ vong hồn. Bông hoa sen từ từ xoay tít bay lên cao. Tất cả những âm binh bị đánh trúng thì lập tức tan thành tinh phách. Những linh hồn khác thì bị hất văng ra. Chỉ một bông hoa sen xoay chuyển mà dường như cả địa phủ chấn động. Ở một nơi rất sâu, Bồ Tát Thích Quảng Đức đang tọa thiền, thấy một luồng sát khí cực mạnh tỏa ra từ phía sông Vong Xuyên. Ngài lập tức liền di thân biến hình đến Xích Quỷ Thành. Hai vị tướng quân đang sắp binh mã để trấn áp kẻ đang phá hoại ở trên cầu Nại Hà. Vừa nhìn thấy Bồ Tát Thích Quảng Đức xuất hiện thì lập tức chắp tay bẩm báo. Bồ Tát Thích Quảng Đức đưa tay bấm độn một hồi, đoạn nhẹ giọng. Các vị tướng quân hãy khoan, người này bổn tọa biết. Để bổn tọa ra tay ngăn cản, hiện bốn vị tối linh thần chủ quản đi vắng. Mọi việc đừng manh động, kẻo các thế lực đang muốn nổi loạn lại lợi dụng. Dạ, xin Bồ Tát đứng ra làm chủ. Tiểu thần nhất định là nhất tuân theo. Đám âm binh ở trên cầu Nại Hà đều đã bị bông hoa sen gạt phăng đi. Thân hình của Khải lúc này đã bùng lên một lớp u quang, đôi mắt tràn đầy sát ý. Từ đằng sau, hư ảnh chín cái đầu rắn tỏa ra ghê rợn. Đúng lúc Khải đang tiếp tục tiến đến lục đạo thì tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Sau đó là tiếng chuông mõ vọng khắp địa phủ, trấn áp toàn bộ những linh hồn đang muốn nổi loạn. A Di Đà Phật. Những kẻ đó với ngươi không thù không oán, hà cớ gì mà ra tay tàn độc? Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Giao vong hồn mẹ ta ra đây. Nhược bằng không hôm nay ta thanh tẩy địa phủ. Bần tăng Thích Quảng Đức tạm thời chủ quản nơi đây. Hiện mẹ ngươi đã chuẩn bị đi đầu thai, một đời phúc hậu, không chịu nghiệp lực, được quan cõi dưới cho đi đầu thai kiếp người, hưởng phước báu. Khải từ lúc nhận ra thì khuôn mặt trùng xuống, người là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Vừa nói vừa nheo nheo mắt quan sát. Người trước mặt quả nhiên chính là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Chỉ thấy Bồ Tát khẽ mỉm cười, giơ một Phật thủ lên mà nói: bổn tọa biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi đang mất khống chế bản thân, đừng tạo sát nghiệp. Ngươi vốn tạo sát nghiệp thì ngươi gánh không chỉ có một, mà đến cả tam giới cũng phải gồng gánh. Nghe ta, trả lại thân xác đó, hắn vốn dĩ không thuộc về ngươi. Thứ gì tạm bợ thì đừng có níu kéo, kẻo sau này con đường chỉ còn lại cô độc. Đột nhiên, khuôn mặt của Khải lại bùng lên sát khí, đôi mắt tràn đầy u quang ghê rợn. Cầm miệng! Lão là gì mà lại xíu vào chuyện của ta? Thân phận của ta cao quý, là dòng dõi thượng cổ, có thể sánh ngang với bất kỳ ai, cao cao tại thượng. Còn lão chỉ là một kẻ tu hành, làm sao đủ tư cách để dạy dỗ ta? Chỉ thấy vừa dứt lời thì toàn thân Khải bốc lên nghiệp lực khủng khiếp, tay bắt pháp ấn, miệng đọc thần chú: nhất niệm hóa tăng, nhị niệm trù thần, tam niệm sát Phật. Ấn sát chu thần khỏi. Giữa lòng bàn tay của Khải xuất hiện vòng bát quái hút linh khí của thiên địa. Sau khi tụ đủ lực, Khải giáng thẳng một đòn vào Bồ Tát. Bồ Tát chỉ biết thở dài lắc đầu: sát tâm quá lớn, bổn tọa buộc phải ép ngươi trả lại thân xác cho hỗn mang cửu Phật. Bàn tay của Bồ Tát đặt trước ngực, bắt thủ ấn, miệng niệm Phật. Xung quanh của Bồ Tát đột nhiên xuất hiện hàng nghìn những cánh tay và những chú phạm văn. Kinh văn tỏa ra ánh sáng vàng, chặn lại toàn bộ pháp ấn của Khải. Người đã luyện được bát bộ kim cang, người đã là thánh giả. Không ngờ từng đó thời gian, tam giới đã thay đổi quá nhiều. Trước lúc tặc luân hồi, chỉ có Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không mới đạt đến cảnh giới này. Vậy mà chỉ là một kẻ mới viên tịch như ngươi lại làm được. Có lẽ sai lầm của ta là đã nghe lời mà đưa chân luân hồi. Bồ Tát Thích Quảng Đức mỉm cười: cảnh giới là do thiên địa tạo hóa tự đặt. Kẻ không có tâm thì dù có tu trăm ngàn kiếp cũng không thể viên mãn. Ngươi tự tách mình ra khỏi bản thể để tạo cho mình thế giới riêng. Nhưng thế giới của ngươi chỉ có một chiều, cho nên cảnh giới không tăng được. Nghe ta, hãy quay đầu hồi hướng. Bồ Tát lập tức diễn hóa ra nghiệp hỏa, ngọn lửa mà lúc viên tịch ngài đã dùng để nhập niết bàn. Ngọn lửa có từ thời Hồng Bàng có thể ăn mòn hết toàn bộ sát ý, chiến ý và cả nghiệp chướng. Biết mình bây giờ đã không phải là đối thủ của Bồ Tát, Khải thu lại pháp ấn. Hôm nay ta đã thua, nhưng nhất định có một ngày ta sẽ quay lại đánh bại ngươi. Còn linh hồn của mẹ ta, xin hãy an bài cho bà ấy có thân phận tốt. Nhược bằng không thì cho dù là phải hất tung cả địa phủ này lên, ta cũng làm bằng được. Nói xong, hình bóng của Khải tan biến. Có mấy tên quỷ sai định đuổi theo thì Bồ Tát ngăn lại: không nên truy đuổi, để hắn đi. A-di-đà-phật. Chỉ thấy Bồ Tát phất tay về hướng lục đạo mà làm y lời Khải muốn. Loang loáng, ngài khẽ niệm Phật hiệu. Sau đó, một chữ phạn lớn từ sau lưng của ngài xuất hiện, từ từ thu lại bóng dáng của ngài, rồi biến mất. Trở lại dương gian, hôm nay lão Khá sang bên nhà anh Hoàn, lại ngồi nhâm nhi chén trà mà ôn lại chuyện cũ. Anh thật đấy, thoáng một cái đã 10 năm rồi. Cứ như chú lại hay. Lấy vợ muộn mà lại lơ ngơ vớ được hoa khôi, đã đẻ được hai thằng cu, vợ đẹp con khôn. Trả bù cho tôi, suốt ngày ngồi sọt chuối. Ơ kìa, bác cứ nói thế, mỗi một người có phúc riêng chứ lệ. Đấy, tỉ như hôm rồi, lão Hà xe ôm ở đầu làng đấy. Gần 60 tuổi rồi mới đi tầm quất mát xa thế nào. Con bé nó đè cho gãy mẹ cái xương sườn cái kia. Cũng may là đợt này có con bé Lam nó sang phụ. Chứ không thì nhà em còn chả có thời gian mà ăn cơm. Vừa nhắc đến cô Nam, lão Khá hỏi ngay. Thế sao chú không giục cô Nam lấy chồng đi? Năm nay cũng 30 tuổi rồi. Nói ra, lão Khá mới biết mình lỡ lời. Không nói nữa, hai người nhìn nhau, bất giác nhớ đến Khải mà nặng lòng. Đã mấy năm, anh Hoàn vẫn cứ âm thầm chờ tung tích của Khải về nhưng vô vọng. Không lúc nào là anh không nghĩ đến người anh em đã từng vào sinh ra tử. Không biết là chú ý thế nào. 10 năm rồi tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín. Lão Khá đột nhiên nảy ra ý tưởng. Này, tôi có ý này. Nếu chú thấy được thì tôi với chú gia đình này chuẩn bị làm cái lễ. Bác nói xem. Chỉ bằng là chúng ta ra thỉnh cụ Lâm về hỏi. Cụ nhờ thổ địa các nơi đều là đồng nghiệp với nhau tìm. Cũng có thể. Mấy năm trước em thấy là sắc ấn ở ngoài đình đã sáng lên. Có lẽ cụ Lâm đã về. Đêm hôm đó lúc đang say giấc, anh Hoàn đột nhiên nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài. Vừa nghe giọng thì anh nhận ra ngay là giọng nói quen thuộc, là cụ Lâm. Anh chồm chạy ra ngoài sân. Cụ Lâm đã đứng ở giữa cổng, nhưng khuôn mặt của cụ trầm xuống. Chuyện con nhờ, ta cũng có đi hỏi. Có tin tức của anh Khải rồi. Ngập ngừng một lúc, cụ lại tiếp. Chuyện này không đơn giản. Nó đang ở rất xa. Hiện tại nó cũng không còn là Khải. Tính khí hiện tại của nó ngang tàng bất cần. Năm xưa khi bị thương, nó đã giao kèo với ác niệm của rắn thần. Vì cứu các con mà nguyện để cho ác niệm rắn thần khống chế thân thể. Linh hồn của nó chịu giam giữ nghìn năm, qua đến cả 10 kiếp luân hồi. Nhưng cũng may là tà niệm của rắn thần quá nặng, phá vỡ giao kèo mà lạm sát người vô tội. Bốn vị tối linh thần muốn các con đi tìm bốn cái ấn ngọc quốc truyền tỷ của Đại Nam. Bởi vì ấn tượng trưng cho đế vương có đủ bốn cái ấn thì có thể phong ấn tà niệm mà không tổn hại đến thân xác của nó. Ấn ngọc này là thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ, bao gồm ấn phong cương vạn cổ, ấn kim tinh hắc hỏa, ấn ngọc thụ thiên vĩnh mệnh. Bốn ấn này còn lưu lại từ xa xưa. Các con phải tìm được hai ấn cộng với hai ấn các con đã có, phong ấn lại ác niệm. Đến lúc đó chuyện khắc thành. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đi. Thế cục đang rối ren lắm. Để ta chờ lệnh trên rồi sẽ truyền xuống. Nói xong, bóng dáng của cụ chỉ hòa vào làn sương mà biến mất, để lại cho anh Hoàn đứng bơ vơ. Cho đến khi anh Hoàn giật mình như là người tỉnh mộng, lập tức bất chấp nửa đêm mà chạy sang bên nhà lão Khá. Bác Khá! Bác Khá! Bác Khá ơi! Lão Khá tay xách xách quần, thò đầu ra khỏi cửa. Cái gì thế? Đêm hôm chú không ngủ, chú điên à? Mà lại sang đập cửa. Anh đang... Bác Khá, có thể tìm được Khải rồi. Có cách để cứu thằng Khải về rồi. À, chú nói thật à? Có. Nhưng mà chưa phải bây giờ. Cụ Lâm đã dặn rồi. Là mình có hy vọng để cứu Khải về. Chưa phải bây giờ thì sao cũng được. Cứ miễn là có tin tức của nó là vui rồi. Ôi đợi ơn giải Phật. Đợi ơn giải Phật. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Khải là chân thân là con rắn. Là con rắn. Bạn nào mà hay nghe những cái điển tích của nhà Phật thì chắc là sẽ biết đến cái việc mà con rắn phản, hình như là phản bội là Phật tổ, phải không? Nhà mình thì mình cũng không có đọc nhiều về điển tích của nhà Phật, nhưng hôm nọ nghe có bạn nào nói chuyện thì cũng là một cái, anh lâu với phương Tây, cũng là một cái điển tích rất là hay. Đánh nhau đó hả em? Hello chị Thu Nguyên. Các bạn thích nghe đánh nhau hả? Đánh nhau thì nó phải từ từ. Nó chưa đánh thôi chứ không phải là không đánh. Nó chưa đánh thôi. Đến lúc mà nó đánh chúng ta không có thở kịp. Ngày xưa các bạn có nhớ, em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Các bạn có nhớ ngày xưa Bắc Cổ mấy cái chương đầu á, nó đâu có đánh nhau mấy đâu. Nó đâu có đánh nhau mấy đâu, đúng không? Nhưng mà sau này nó đánh nhau thế bà mẹ luôn. Đánh nhau rụt cả cổ thằng Đọc à. Cảm ơn Kyo đã tặng sao. Hôm nay thì hồi nãy thì có bạn nói rằng là cái việc mà xuất hiện hồn của Quan Vũ động chạm đến những người thờ Quan Vũ, thế thì ở đây các bạn lại nhét chữ vào mồm tôi rồi. Các bạn nói như thế là nhét chữ vào mồm tôi rồi. Viết rất rõ đó là cái gì? Tâm ma. Đó là tâm ma của Quan Vũ mà. Đây là tâm ma của Quan Vũ mà. Chứ đâu có phải là Quan Vũ đâu. Ở trong truyền thuyết thì người ta nói rằng là mỗi một vị sau khi được phong thần, nhập vào tiên tịch thì bắt buộc là phải một là phải tiêu diệt. Đó. Phương án thứ nhất là phải tiêu diệt tâm ma. Rồi thì mới được phong thần. Và hai là nếu như mà không tiêu diệt được tâm ma thì cũng phải tìm cách là tách ra tâm ma. Tức là nôm na là cái tiên thể đó phải là cái thần thể đó phải là cái thứ thuần khiết. Đó. Thế thì có một số vị thì không chắc là như kiểu cái tâm ma nó mạnh quá hay nó như nào đó thì không thể nào mà tiêu diệt được cái tâm ma. Đó. Thì đành phải tách tâm ma ra. và phong ấn nó lại. Thế thì có thể là qua thời gian, rồi qua những cái âm mưu, qua những cái biến chuyển của thiên địa, thì cái tâm ma nó thoát ra. Và nó đi, nó hoành hành thiên hạ. Cái điển tích, điển cố này thì rất là nhiều. Nó xuất hiện rất nhiều những tâm ma của các vị tiên thánh ở cõi trên. Đấy. Cõi trên, cõi dưới. Nó xuất hiện những cái tâm ma để làm loạn thiên hạ. Thì cái việc mà tâm ma quan vũ là cái điều rất đối bình thường các bạn. Đúng không? Còn cái chân thân của ông ấy thì vẫn cứ làm thần thánh ở bên phương Bắc mà đâu có gì đâu. Thì là như thế. Ok. Nó không có cái gì gọi là động chạm, nó xúc phạm cả. Anh em đừng có nhét chữ vào mồm tôi như thế. Ok. Có thể là chúng ta sẽ lại có một cái series nữa. Nhưng mà nói thật lòng với anh em là gánh hơi nhiều series, tôi hơi mỏi. Nên anh em tác giả cố gắng viết gọn gọn và hộ tội giúp tôi. Nhá. Ông Khoái nhá. Khoái ơi. Mấy bữa nữa xuống cái chỗ ông Phong Vũ thì tôi sẽ trình bày với ông. Tôi viết gọn gọn lại dùm tôi nhá. Tôi để mà gánh một lúc nhiều series quá, tôi bị áp lực lắm, thật sự là như thế. Có một số bạn tác giả gửi những cái bộ series đến mà thời điểm này tôi không dám nhận nữa. Tôi gánh nhiều series, tôi thật sự là mệt mỏi lắm. Anh em phải hết sức thông cảm. Đến lúc tôi bị ngộ đấy, giống như kiểu là đọc truyện tiên hiệp, bị nhầm giữa Lâm Phong và Lâm Phàm đấy, kiểu là nó ôm nhiều series quá, đầu óc của mình nó loạn đi. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao lần nữa. Nhiều lúc đầu óc của mình nó bị chập, tại vì là cái lượng thông tin của mình ở trong đầu nó bị rối. Cái này là phải nói thật với anh em, mà dạo này đang rất là ngáo. Đấy, chỉ đơn giản là hôm nay tôi lại trở lại cái luồng âm thanh mọi khi rồi. Tại vì là cái luồng âm thanh cũ á, hôm nọ tập 1 là làm cái luồng âm thanh cũ. Thế nhưng mà nó lâu. Thứ nhất là lâu rồi mình không làm, nó vụng về. Cái thứ hai là cái những cái thao tác của nó bị rối. Hậu quả đó là cái tập 45 của Cửu Thúc nó bị lỗi mà mình còn không biết nữa. Mọi thứ nó dối quá. Anh em thông cảm. Viết cố gắng viết gọn gọn là một tí. Nhanh. Ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện ma một tập Đào Mã Khảo Thần Trùng. Ngày mốt sẽ đến với Tiền Kiếp Bên Sông Cầu, chuyện ma làng quê của Trung Kiên. Cái bộ của Trung Kiên cũng hay đấy các bạn. Cái bộ của Trung Kiên, chuyện ma làng quê Kiên viết thì không chê tí nào rồi. Riêng chuyện ma làng quê, thuần làng quê đó, cũng không có pháp sư hay là gì đâu. À, thì yên tâm, riêng của Trung Kiên viết cái chuyện ma thuần túy của làng quê nghe rất là sợ, ở ám ảnh. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái chuyện tiếp theo. Đồ đệ của Diêm Vương tập 6 cũng đã được duyệt rồi. Lão Tam Lão Tứ tiếp theo cũng đã được duyệt rồi. Nghe đồn là cậu Tẩy thì hiện tại thì cậu Hà Cơ, cậu ấy đang bận. Cậu Hà Cơ đang bận công việc của gia đình. Thì đợt này cái vụ án đi Quảng Ninh đó thì sẽ bị delay một tí. Anh em thông cảm. cái vụ án đi Quảng Linh của cậu Tẩy sẽ bị delay một tí. Nhưng tôi cũng đang nghe đồn một cái thông tin rằng là cậu Hà Cơ đang đào tạo một đệ tử. Đang đào tạo một đệ tử. Và cậu sẽ cung cấp cái sườn cho đệ tử đó để viết, nhưng không khai thác về cậu Tẩy mà là khai thác về các cái nhân vật xung quanh, tỷ như là Môn Phọt, tỷ như là Lâm Sẹo, tỷ như là Lão Đồng. Thì không biết cụ thể ra thế nào, nhưng mà dưới cái bàn tay đào tạo mặn chát của cậu Hà Cơ thì nếu mà cái bạn đệ tử đó mà viết ok thì cũng ra hồn đấy các bạn. Đi cái vụ đi Bắc Ninh ấy, cậu đang bận, dạo này cậu bận quá. Nó anh cũng có nói chuyện với cậu thì cũng phải công nhận là dạo này công việc của cậu căng đét đền đẹp. Chắc là ở dưới Hải Phòng thì vào mùa làm ăn ấy. Nên là anh chị em thông cảm. Cậu cũng có cái thông báo rồi. Thì không biết là cái bạn đệ tử đó khai thác về cái nhân vật Môn Phọt hoặc là Lâm Sẹo hay là Lão Đồng đó nó như thế nào. Thì nghe đồn thế thôi chứ anh cũng chưa rõ cụ thể nó ra làm sao. Để chúng ta chờ đợi. Nên cảm ơn Toàn sếp Serpen. Anh cũng không biết đọc cái từ này. Anh cảm ơn Toàn đã donate. Dạo này cậu bận lắm. Cậu bận lắm Phong Vũ. Anh thấy dạo này cậu bận lắm. Anh cảm ơn Dan Huy Official. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Chúng ta nghỉ nhé. Mỏi quá rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.